siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1788, một chiêu kiếm một mình chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sở hữu đại đội lập tức chạy tới chiến trường, trong vòng 5 phút nhất định chạy tới không? Là 3 phút, Nộ Cương công tước sắc mặt tái xanh, lại tiếp tục quay về bộ đàm ra lệnh, hầu như là dùng giống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cực kiếm tử tức dĩ nhiên liền như vậy bị một cái nam tước bắn giết, tức kinh hãi với nam tước kia đáng sợ, lại làm thủ hạ mình không có thể cảm thấy phẫn nộ. Nếu là bình thường cũng là thôi, hiện tại cực công tử liền ở bên cạnh nhìn, Nộ Cương quân đoàn lại bị một cái nam tước giết thành như vậy, nhìn bị một cái nam tước như vào chỗ không người giết chóc tiên phong đại đội, Nộ Cương công tước hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Cực công tử liếc mắt nhìn trong hình ảnh Hàn Sâm, đột nhiên không còn xem cái kia hình ảnh, chậm rãi xoay người rời đi. Cực công tử, mời ngài lại cho thuộc hạ một cái cơ hội, Nộ Cương quân đoàn nhất định sẽ đem nam tước kia chém giết tại chỗ. Nộ Cương bá tước liền vội vàng nói, đem người lưu lại là tốt rồi. Cực công tử nói liền đi ra nơi đóng quân, nhìn hắn đi phương hướng, hẳn là chính là chiến trường vị trí. Thị nữ cùng sau lưng cực công tử, vừa đi vừa hỏi. Công tử, một cái nam tước mà thôi, không dùng tới công tử ngài tự mình ra tay đi. Coi như ngài muốn xem sống, để Nộ Cương bá tước thằng ngố kia ra tay đi nắm về là được. Cực công tử cười cợt không nói gì, chỉ là kế tục nhìn chiến trường mà đi. Nộ Cương bá tước ở cực công tử sau khi đi ra ngoài, người đều cơ hồ muốn khí nổ quay về bộ đàm phẫn nộ rít gào. 5 phút đồng hồ, ta cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, ở cực công tử đến nơi đó trước đem nam tước kia cho ta chém thành muôn mảnh, bằng không quân pháp xử trí. Giống sau khi xong, Nộ Cương bá tước lúc này mới ra nơi đóng quân, vội vội vàng vàng đuổi theo cực công tử mà đi. Nộ Cương quân đoàn 9 vị đại đội trưởng nơi nào còn dám có nửa phần lười biếng, đều liều mạng dẫn dắt chính mình đại đội hướng về chiến trường chạy tới. Thái Thủy Ách Tư bộ tộc không hồ là sở trường chiến tranh cùng giết chóc chủng tộc, thể phách tại hạ tộc bên trong xem như là bên trong thượng thế, nhưng năng lực chiến đấu nhưng là hàng đầu. Mặc dù là ở đi nhanh quân đội trận thức nhưng duy trì không loạn chút nào, ở 9 vị đại đội trưởng dẫn dắt đi theo vây kín chi thế hướng về chiến trường nhanh trùng mà đi. Hàn Sâm theo sức một người trước mũi nhọn đại trong đội xung phong, nhưng không người có thể chặn bước chân. Chỉ là bởi vì nhân số của đối phương quá nhiều, hơn nữa Thái Thủy Ách Tư tộc cấp tốc chạy tốc độ rất nhanh, hắn trong lúc nhất thời đến là thoát khỏi không xong bị rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc muốn ngăn ở hắn tiên phong đại đội. Bất quá ở giết chóc bên trong, Hàn Sâm đến là phát hiện một chút chuyện thú vị. Động huyền áo giáp có thể hấp thu thiên địa khí cơ quan, cung cấp cho Hàn Sâm cuồn cuộn không tuyệt sức mạnh, để Hàn Sâm có thể không biết uể oải kéo dài chiến đấu. Có thể hiện tại Hàn Sâm nhưng cảm giác tựa hồ có chút không giống, động huyền chiến giáp có thể cung cấp cho hắn khí thế tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Nếu như nói trước là một cái vòi nước nhường lượng, hiện tại có thể cung cấp khí thế, nhưng là tốt mấy cái vòi nước một chỗ đang nhường, để Hàn Sâm khí tức càng ngày càng dồi dào, bản thân sức mạnh ở động huyền chiến giáp dưới tác dụng cũng bị tăng cường không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà loại này tăng cường tựa hồ là ở hắn nhập vào tiên phong đại đội chi sau đó phát sinh. Chẳng lẽ nói, động huyền chiến giáp hấp thu thiên địa khí cơ quan để bản thân sử dụng năng lực cùng trước đây kim tệ gen hạt nhân tương tự, còn có thu thuế năng lực bốn phía sinh vật càng nhiều, nó có thể hấp thu khí thế cũng là càng nhiều. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Rất nhanh, Hàn Sâm cái nghi vấn này phải đến giải đáp, ở khí thế hùng hổ chín cái đại đội như thủy triều vọt tới thời điểm, Hàn Sâm rõ ràng cảm giác được động huyền chiến giáp có thể cung cấp cho hắn khí thế càng nhiều cũng làm cho sức mạnh của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, không chỉ là bổ sung khôi phục đơn giản như vậy. Quả thế, Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, chỉ là hắn còn không biết loại năng lực này là động huyền kinh bản thân đến, hay là bởi vì trong thân thể của hắn cũng có kim tệ gen hạt nhân tham dự tái tạo nguyên nhân. Bất quá Hàn Sâm hiện tại không có thời gian lo lắng những kia 9 vị tử tước cấp Thái Thủy Ách Tư tộc cường giả, kể cả sát trận mà đến, chiến trận nghiêm ngặt, sát khí trùng tiêu. Hàn Sâm dù sao chỉ là một cái nam tước, coi như là ở động huyền áo giáp gia trì bên dưới, sức mạnh so với tử tước tới vẫn là hơi hơi kém một chút, đối mặt như vậy sát trận cũng không thể không cẩn thận ứng phó, một sai lầm liền có thể sẽ chìm đắm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Lão Trác Mã bọn họ nhìn thấy Hàn Sâm một mũi tên bắn giết cực kiếm tử tước đều đã chịu kinh ngạc đến ngây người, bây giờ nhìn thấy nhân mã quân đội như vậy là sơn hô hải khiếu giống như vọt tới. Hàn Sâm tựu là một chiếc ở cơn sóng thần hạ đẳng đợi che diệt một chiếc thuyền con, khí thế loại này hoàn toàn không thành đôi so ra. Nhanh hơn thuyền, động tác tất cả nhanh lên một chút. Lão Trác Mã không muốn lại đi muốn càng nhiều, chỉ là dục thuyền hạ kết người kế tục lên thuyền. Mai bọn họ ở trên bom thuyền nhìn chiến đấu bên trong Hàn Sâm, trên mặt vẻ mặt đều có chút phức tạp. Vù, Nhân Mã đại quân còn chưa vọt tới Hàn Sâm ở gần, nhưng đều ở trong khi đi vội giơ lên trường mâu, quay về Hàn Sâm sở hữu vị trí bạo ném mà ra, chỉ thấy đầy trời trường mâu bay xuống, như vậy là tối om om mây đen giống như vậy, ngay cả bầu trời đều bị che khuất, đột nhiên tối lại. Hàn Sâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn giữa bầu trời cái kia mưa xối xả bình thường trường mâu, trong tay Hoàng Kim Vũ Công đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tay phải ở bên hông nhấn một cái run lên, một đường óng ánh dải lụa màu trắng nhất thời theo tay phải của hắn rũ ra. Chỉ thấy một đoàn ánh kiếm màu trắng trồng tiêu mà lên, ở cái kia tối om om như che trời mây đen giống như mâu mưa bên trong, như một vòng tựa như ảo mộng kiêu dương, ép cũng ép không được. Hàn Sâm ở mâu mưa bên trong lao nhanh, chỗ đi qua rất nhiều trường mâu đinh leng keng làm đứt đoạn mất một chỗ, cái kia như mưa cùng trường mâu, dĩ nhiên không có một cái có thể xuyên thấu qua võng kiếm của hắn. Thật là lợi hại kiếm pháp. Bất kể là lão Trác Mã vẫn là những kia cùng tập kích mà đến Thái Thủy Ách Tư tộc, trong lòng đều lóe qua đồng dạng ý nghĩ. Có thể Thái Thủy Ách Tư tộc nhưng không người lùi bước, 9 vị đại đội trưởng mang theo chính mình đại đội theo nghiêm ngặt chiến trận hướng về Hàn Sâm quấn giết tới, trong nháy mắt đem Hàn Sâm nhấn chìm ở trong chiến trận. Kiếm khí ngang dọc 3 vạn dặm, một chiêu kiếm xuyên thùng cửu trọng thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản ta cho rằng có thể bày ra câu nói này mị lực người, chỉ có những kia không gì không làm được vương cấp kiếm kẻ, có thể người kia chỉ là một cái nam tước, dĩ nhiên để ta cảm giác kiếm pháp của hắn thích hợp hơn câu nói này, làm thật là có chút làm người thán phục. Chiến trường cách đó không xa một bỏ đi nhà lớn đỉnh, Cực công tử nhìn phía trên chiến trường cái kia một đường trùng tiêu ánh kiếm, cực kỳ than thở như vậy nói rằng: thật sự thật là lợi hại, nô thì theo công tử, cũng coi như gặp qua không ít thượng tộc thiên tài, có thể kiếm pháp lợi hại như vậy nam tước, nhưng liền một cái cũng không có. Thị nữ cũng theo thở dài nói, Nộ Cương bá tước sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, Nộ Cương quân đoàn 10 cái đại đội đã hết mức ở đây, vây giết chỉ là một cái nam tước lại bị giết người ngã ngựa đổ, cái kia kiếm khí ngang dọc vô ngã, phảng phất thiên quân vạn mã ở cái kia kiếm khí trước cũng như rơm rác. Nhất làm cho Nộ Cương bá tước tức giận chính là tên kia sức mạnh cùng tốc độ rõ ràng không sánh được bất kỳ một vị đại đội trưởng, có thể nhưng một mực có thể ở trong vạn quân ngang dọc vô địch, hơn vạn quân sĩ bắt hắn không có biện pháp nào. Nếu không có người kia chỉ là một cái nam tước, liền chân chính ánh kiếm đều khó mà kích thích ra đến, một lần chỉ có thể chém. Cách chương.